Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, truy phong tặc lão đại. Chỉ chốc lát sau, trung niên áo đen cái kia lưu đi tới nơi này tòa nhà lớn lầu cao nhất. Đó là một gian cự đại phòng nghỉ, bốn phía cài đặt rơi xuống đất pha lê, tầm mắt rộng lớn, có thể nhìn xuống toàn thành. Đứng ở cái địa phương này, có một loại chinh phục hết thảy cảm giác. Giờ này khắc này, căn này phòng nghỉ ở trong có hai trung niên nam tử đang uống trà nói chuyện phiếm. Trên thân hai người đều tràn ra đáng sợ khí tức, có kiêu hùng khí độ, mà lại võ đạo tu vi thình lình đều đạt tới vũ sư tứ trọng thiên chi cảnh. Dạng này thực lực, cho dù ở Tây Hoang Thành cũng coi là không được cao thủ. Bọn họ đang giao nói chuyện, bầu không khí mười phần hòa hợp, tựa hồ là nhiều năm bạn cũ. Đông đông đông, lúc này, phòng nghỉ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Một người mặc quần áo màu trắng trung niên nam tử nhíu nhíu mày. Tựa hồ không nghĩ tới lúc này còn có người quấy rầy. Bất quá hắn ngẫm lại, liền mở miệng nói, vào đi, vâng, giúp đỡ. Trung niên áo đen nam tử nghe được bên trong lời nói, lập tức mở cửa lớn ra, trực tiếp đi tới. Trước mắt cái này áo trắng trung niên nam tử liền không cách nào bang bang chủ xa lực đạt, thống trị toàn bộ vô pháp giúp kiêu hùng. Hắn tiến đến phòng nghỉ, cũng lập tức chú ý tới ngồi tại bang chủ bên cạnh một cái trên mặt có vết đao chém trung niên nam tử. Đồng tử thu co rúm người lại, nói, giúp đỡ, không nghĩ tới ngài thế mà còn đang chiêu đãi khách nhân. Thật sự là quấy rầy. Không có việc gì, ngươi tới được cũng đúng lúc. Ta cũng có chuyện tìm ngươi thương lượng. Vô pháp bang bang chủ xa lực đạt khoát khoát tay, nói, cùng ngươi giới thiệu một chút. Vị này là truy phong tặc lão đại Khấu Cao, cũng là chúng ta vô pháp giúp lâu dài hợp tác trọng yếu lợi ích đồng bọn. Lần này hắn tự mình đến đây vô pháp giúp, cũng là hy vọng hợp tác với chúng ta một kiện đại sự. Truy phong tặc lão đại Khấu Cao mỉm cười, cát giúp đỡ khách khí, bất quá chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Nhân tự viết như thế nào, cũng là hai người giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, hợp tác lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, lúc này mới xưng là người. Vẻn vẹn là một người, dùng cái gì đặt chân ở cái thế giới này? Bằng hữu nhiều, cái thế giới này đường mới tốt đi. Cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Chúng ta hợp tác lẫn nhau, tài năng ở cái thế giới này kiếm miếng cơm ăn, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trên người hắn tràn ra một trận nho nhã phong thái, như là trí tuệ vững vàng mưu sĩ. Gia lực đạt cười ha ha, không hổ là truy phong tặc lão đại, quả nhiên là có trí tuệ, hiểu triết lý, khó trách bị liên bang cảnh sát nhiều lần truy sát, đều không có chết, y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Tiểu Trần a, ta liền cùng ngươi nói đi, lần này lão Khấu đến đây chính là vì tìm chúng ta thủ tiêu tang vật. Hắn gần nhất ăn cướp một cái thương đội, cướp đoạt đến không ít đan dược linh dược. Trong đó có đại lượng mộc linh đan. Cái này mộc linh đan hiệu quả tốt bao nhiêu? Ta nghĩ người vô cùng rõ ràng. Vũ sư cảnh cũng cần nó tới tu luyện. Đó là cái dễ bán thương phẩm. Một khi đẩy đi ra, lập tức liền sẽ tiêu thụ không còn. Đây là giá trị 50 ức đồng liên bang một lần giao dịch. Không thể coi thường. Ta hy vọng người lập tức tại Tây Hoang Thành trải rộng ra tiêu thụ, kiếm nhiều tiền. Ý hắn khí phong, tâm tình mười phần vui vẻ. Dù sao đây là giá trị 50 ức đồng liên bang mua bán, khó được đại mua bán. Chuyện này kết thúc về sau, hắn cũng không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Dù cho qua chơi gái, đều có thể chơi gái đến thiên hoàng địa lão. Giá trị 50 ức đồng liên bang mua bán, nghe nói như thế, trung niên áo đen nam tử cũng là cảm thấy mười phần chấn kinh. Dù cho đối với vô pháp giúp tới nói, cái này mua bán cũng vô pháp coi thường. Một khi thành công, toàn bộ bang phái trên dưới đều có thể ăn thịt. Lão đại, kỳ thực hôm nay tới đây ta có chuyện không thể không bẩm báo. Việc quan hệ trọng đại, Xa Lực Đạt nhíu nhíu mày. Chuyện gì? Cứ việc nói, hắn có thể cảm thấy chuyện này 10 phần khó giải quyết. Nếu không dưới tay mình cũng sẽ không cố ý trước tới quấy rầy mình tiếp đãi khách nhân trọng yếu. Là như thế này, vừa rồi Tây Hoang Thành đến cái khó giải quyết khách nhân. Trung niên áo đen nam tử chắp tay nói, hắn đem vừa rồi sinh sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Cũng không kiêng kỵ Truy Phong Tặc lão đại khấu cao. Thế nhưng là nghe xong trung niên áo đen nam tử lời nói, khấu cao sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Phanh một chút, không đợi trung niên áo đen nam nói dứt lời, hắn một bàn tay đập ở phía trước mộc đầu trên mặt bàn. Mạnh mẽ khí kình bạo, lập tức đem cái bàn này đập đến tứ phân ngũ liệt. Gan lớn thật, thật lớn mật a! Khấu cao gào thét một tiếng, giận không kềm được, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử, thế mà cũng học người ta tới giết ta khấu cao, còn muốn giết chúng ta dương danh lập vạn, đến tột cùng là ai cho hắn dạng này đảm lượng, hắn đây là muốn chết phải không? Hắn cái mũi đều tức điên, căn không muốn nghe hết trung niên áo đen nam tử lời nói. Nghĩ hắn Truy Phong Tặc tại Tây Hoang hoành hành bá đạo vài chục năm, không chuyện ác nào không làm, giết người như ngoé, có thể nói danh tiếng đã đạt tới tiểu nhi rừng gáy cấp độ. Không người không sợ, bình thường người nghe được Truy Phong Tặc danh tiếng, đã sớm hoảng sợ nước tiểu, hai chân đều đang run rẩy. Thế nhưng là một cái không biết từ nơi nào đi ra con nhà giàu, vừa đến Tây Hoang Thành, liền hung hăng càn quấy, kêu gào muốn giết sạch Truy Phong Tặc, muốn hắn khấu cao đầu, muốn dương danh lập vạn. Lúc nào bọn họ Truy Phong Tặc đã luân lạc tới bị một cái thế gia công tử ca làm hòn đá kê chân, trở thành đối phương lập uy tiểu nhân vật. Nếu như hắn có thể nhịn được chuyện này, hắn còn không bằng đi chết làm con rùa đen rút đầu. Khấu huynh, an chớ vội, an chớ vội, Xa Lực Đạt nhịn không được khuyên can nói. Khấu cao lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm Xa Lực Đạt. Xa huynh, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử, bây giờ nghĩ đứng tại trên đầu ta đi ị đi đái, còn muốn giết ta dương danh lập vạn, xin hỏi ngươi để cho ta làm sao an tâm chớ vội. Nói thực ra, các ngươi vô pháp giúp làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn tiết lộ ta Truy Phong Tặc xào huyệt, bán ta Truy Phong Tặc lợi ích, đem ta trên đầu giao nộp đi lên, nịnh nọt kia cái gì thế gia công tử ca? Tuy nhiên vừa rồi bọn họ còn tại giả vờ giả vịt, một bộ huynh đệ hai anh em tốt lắm tử, nhưng là đi ra lăn lộn, cái nào đều biết hắc đạo thượng mặt không người tốt, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, ai cũng có thể bán người nào. Hắn cũng sẽ không đần độn tin tưởng Xa Lực Đạt bản tính. Trên thực tế nếu như Hạ Bình vẻn vẹn cái phổ thông công tử ca, hắn sẽ chỉ xem như là trò cười đến xem. Vấn đề là trên tay đối phương có quang thần hào dạng này đại sát khí, tương đương với quân đội ra chiến hạm đến vây quét hắn. Đây đã là có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu như bị đối phương phát hiện mình xào huyệt, chỉ sợ bọn họ hội giữ nhiều lành ít, thậm chí hội toàn quân bị diệt. Bởi vậy hắn mới có thể tức giận. Nhìn ngươi nói, này cái gọi là thế gia công tử ca tính là cái gì chứ? Xa Lực Đạt cười lạnh, chỉ là 100 triệu liền muốn ta bán huynh đệ lợi ích. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Chúng ta song phương hợp tác vài chục năm, hàng năm đều nắm chắc 1 tỷ đồng liên bang giao dịch, lợi ích không biết bao nhiêu. Hiện tại này cuồng vọng công tử ca muốn giết ngươi, cái kia chính là muốn gãy mất ta tài lộ, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Ngươi nói một chút ta có thể tha cho hắn sao? Khấu cao con mắt lộ ra một tia hàn mang. Rất tốt, có ngươi câu nói này là được. Ta lập tức qua tụ tập nhân thủ, đem công tử này ca vô thanh vô tức diệt đi. Tuy nhiên hắn bối cảnh thâm hậu, nhưng là tại Tây Hoang Thành còn chưa tới phiên hắn đến Dương Oai. Mà lại ở cái địa phương này, chết mất mấy người, muốn truy tra căn là không thể nào. Hắn động sát tâm, muốn lập tức diệt đi Hạ Bình, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.